Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn đang ở trong bếp nấu cơm, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng vội chạy ra khỏi bếp, đứng trong sân, lắng tai nghe ngóng, nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa, những tiếng ồn ào kia cũng mơ hồ, nghe không rõ lắm. Anh Nương cũng nghe thấy tiếng động chạy ra từ trong phòng. Tay nhỏ nắm vạt áo Thẩm Vãn, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn Thẩm Vãn, ánh mắt ngây thơ pha lẫn chút bất an. Không có chuyện gì đâu anh Nương, con về phòng đọc sách trước đi. Anh Nương ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay người về phòng. Thẩm Vãn lại lặng lẽ lắng nghe một lúc, lúc này tiếng động đã nhỏ đi. Đại khái một lát sau, tiếng ồn ào phía trước dần dần biến mất, Thẩm Vãn mới hơi yên tâm. Lại thầm nghĩ, Dương Châu này xưa nay trị an tốt đẹp, khu vực Lưỡng Giang lại có trọng binh trấn giữ, nghĩ đến bọn cường đạo chắc không dám dễ dàng quấy nhiễu. Hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn, Tả Hữu nghĩ chắc không có việc gì lớn. Thẩm Vãn liền yên tâm trở lại bếp, cho lò thêm ít củi, làm cho nồi nóng lên. Đợi nước trong nồi sôi, Thẩm Vãn liền đứng dậy đánh hai quả trứng gà, khuấy đều rồi cho vào nồi. Đang lấy rượu gạo định đổ vào nồi thì bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ dồn dập. Úc nương tự là ta đây. Nghe ra là giọng của tên nhị thế tổ Mạnh Dục Dịch. Thẩm Vãn cau mày định không để ý, nhưng nghe hắn cứ gõ cửa liên tục, có vẻ như không mở cửa thì sẽ không đi. Nàng đành buông bình rượu xuống, đầy bụng tức giận đi mở cửa cho hắn. Mạnh vừa mới nói được một chữ, bên kia Mạnh Dục Dịch đã đột ngột xông vào cửa, rồi hoảng loạn quay người đóng sầm cửa lại. Còn chốt cửa, Thẩm Vãn cảnh giác lùi lại một bước. Mạnh Dục Dịch vội vàng xua tay, không không, Úc nương tự đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ muốn đến xem ngươi có an toàn không. Thẩm Vãn không mấy tin lời hắn lúc này, rất không vui chỉ về phía cửa lớn. Chỗ ta có an toàn hay không không cần Mạnh công tử lo lắng. Tin rằng ta đã nói rất rõ trước đó, mong Mạnh công tử tự trọng. Úc nương tử, Mạnh Dục Dịch lúc này trong lòng vừa đau vừa gấp, thở hổn hển ổn định lại, rồi lại chỉ ra ngoài vội nói. Úc nương tử, hôm nay Dương Châu xảy ra chuyện lớn, lúc này bên ngoài tinh binh. Lời chưa dứt, đã nghe thấy từ đầu hẻm vọng lại tiếng quát. Các ngươi đến ngõ nhỏ này, lục soát từng nhà, không được bỏ sót bất kỳ người khả nghi nào. Nghe rõ chưa? Rõ, tiếng đáp vang dội, khí thế uy nghiêm, tiếng bước chân mạnh mẽ ngay sau đó hướng về phía ngõ nhỏ này mà đến. Bước đi nhịp nhàng, mạnh mẽ hữu lực, trong lúc di chuyển mơ hồ có tiếng binh khí va chạm, như tiếng kim loại va đập vào đá, khiến người ta rúng động, rõ ràng xuất phát từ đội quân kỷ luật nghiêm minh. Không lâu sau, những nhà trong ngõ nhỏ này liên tiếp vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Cùng lúc đó còn có tiếng gọi cửa của những tinh binh kia. Nếu sau ba hơi thở không ai trả lời, họ sẽ không khách khí đạp cửa xông vào. Thẩm Vãn và Mạnh Dục Dịch kinh hãi nhìn nhau, đều thấy sự hoảng sợ và khiếp đảm trong mắt đối phương. Bình bình bình, cửa lớn nhà Thẩm Vãn đột nhiên bị người đập mạnh, đồng thời vang lên tiếng quát chói tai. Trong nhà có ai không? Mở cửa. Thẩm Vãn lập tức mặt trắng bệch như tờ giấy. Mạnh Dục Dịch xoa ngực thở dốc, rồi cắn răng dậm chân, căng thẳng tiến lên mở cửa. Đại nhân, không biết có chuyện gì. Tránh ra. Tinh binh xông vào cửa một phen đẩy Mạnh Dục Dịch đang chặn đường sang một bên, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, rồi đưa ánh mắt chằm chằm vào Thẩm Vãn đang đứng trong sân. Lấy bức họa trong tay ra, một tinh binh nhìn Thẩm Vãn so sánh cẩn thận, còn một tinh binh khác thì hỏi Mạnh Dục Dịch, ngươi chính là chủ hộ nhà này. Thẩm Vãn cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn cực độ trong lòng, cắn răng định mở miệng, lúc này lại bất ngờ nghe Mạnh Dục Dịch bên kia buột miệng nói. Phải, Thẩm Vãn tâm thần chấn động mạnh, cố gắng kìm nén, mới không để tay chân run rẩy, không quay sang nhìn về phía hắn. Tên tinh binh tiếp tục hỏi, trong nhà còn có ai nữa không? Mạnh Dục Dịch nói, còn có một nữ nhi tử. Lúc này anh nương nghe tiếng ra, nhìn thấy tình cảnh trong sân không khỏi có chút sợ hãi. Lo lắng kêu một tiếng, nương, Mạnh Dục Dịch vội bước tới, ôm lấy anh nương dỗ dành. Đừng sợ anh nương, để cha ôm nào, đừng sợ nhé, không để ý lắm. Hắn ấn mặt anh nương vào ngực mình, tên tinh binh xem bức họa thu lại, liếc nhìn người bên cạnh, cả hai đều lắc đầu. Họ lại lục soát qua trong và ngoài nhà, thấy không còn ai khác, lạnh lùng nói một câu, quấy rầy, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Mạnh Dục Dịch buông anh nương ra, khi đi đóng cửa, tay vẫn còn run, anh nương con về phòng trước đi. Anh nương lưu luyến từng bước đi vào phòng, Thẩm Vãn kéo mạnh Mạnh Dục Dịch đến chỗ xa cửa hơn. Nhìn hắn đầy vẻ không thể tin được, vừa rồi tại sao ngươi lại nhận, ngươi có biết vừa rồi cậu đã phạm một sai lầm ngu ngốc không? Cậu biết, ta biết, Mạnh Dục Dịch nhìn bàn tay trắng đang nắm khuỷu tay hắn của Thẩm Vãn. Trong lòng chua xót nghĩ, có lẽ đây là lúc nàng gần gũi hắn nhất trong đời này. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Vãn, ánh mắt hắn ẩn chứa chút nước mắt. Ta đều biết, nhưng nếu vừa rồi ta không quả quyết nhận, một quả phụ như ngươi sẽ càng thêm nổi bật. Họ sẽ sinh nghi, tra hỏi ngươi nghiêm khắc hơn. E rằng ngươi sẽ bị vạch trán ngay tại chỗ. Thẩm Vãn đứng ngây người tại chỗ. Mạnh Dục Dịch hổ thẹn nói, xin lỗi úp nương tự. Có lẽ tất cả đều là lỗi của ta. Ta mấy ngày trước đi biện kinh, trời xui đất khiến, đã biết hết mọi chuyện. Có lẽ, chính lúc đó ta đã tiết lộ về úp nương tử. Đều là lỗi của ta. Thì ra là vậy, vẻ mặt Thẩm Vãn nửa cười nửa khóc. Tất cả chuyện này, chẳng lẽ đều là số mệnh sao? Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay ngũ chỉ sơn của người đàn ông kia. Năm năm, tại sao đã 5 năm rồi? Hắn vẫn phải đuổi theo nàng không buông. Tại sao chứ? Mạnh Dục Dịch lo lắng nhìn nàng. Úc nương tử, Thẩm Vãn giơ tay chỉ ra ngoài cửa. Khó nhọc nói, ngươi đi đi, mau đi đi. Úc nương tử đừng nản lòng. Giờ ngươi đã thay hình đổi dạng rồi. Chỉ cần ngươi cắn chặt răng không nhận, ai còn có thể nhận ra ngươi? Không chừng bên kia tìm không thấy người sẽ từ bỏ thôi. Thẩm Vãn muốn cười, nhưng lúc này ngay cả kéo khóe miệng cũng khó khăn. Quá muộn rồi, danh tính của nàng đã không giấu được nữa. Chỉ cần bên kia tra xét kỹ hơn, lời nói dối của Mạnh Dục Dịch sẽ tự sụp đổ. Nếu bên kia còn kiên nhẫn điều tra kỹ lưỡng hơn, e rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ theo dấu vết của một quá phụ độc thân ngoại lai ở Dương Châu mà tìm được nàng ngay. Gần như trong chớp mắt Thẩm Vãn đã nhận ra rõ ràng. Đến lúc này, nàng đã thành cá nằm trên thớt, không còn đường thoát nữa. Nàng không khỏi tuyệt vọng, mau đi đi Mạnh công tử, ngươi đi đâu cũng được, tóm lại đừng ở lại đây thêm nửa khắc nào nữa. Chưa kịp nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, cùng với tiếng quát của tên tinh binh đến viện này trước đó. Chính là ở đây, tiếp theo chỉ nghe, rầm, một tiếng, cửa lớn từ bên ngoài bị người đạp ngã, cùng với hai tên tinh binh trước đó. Cả đám người xông cửa vào, gần như trong chớp mắt đã vây quanh Thẩm Vãn và Mạnh Dục Dịch. Một thị vệ mặc giáp cầm đao nhanh chóng tiến lên, dừng lại cách Thẩm Vãn vài bước, rồi đảo mắt sắc bén nhìn Thẩm Vãn từ trên xuống dưới. Sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, tập trung quan sát kỹ vùng dưới khóe mắt. Một tinh binh rút kiếm đặt vào cổ Mạnh Dục Dịch, quát lạnh, ngươi không phải chủ hộ nơi này, tại sao vừa rồi nói dối? Khai thật ra, Mạnh Dục Dịch ngẩng cổ, có vẻ bị chọc giận. trừng mắt nhìn hắn, tiểu gia ta chính là tên lưu manh, thấy cô nương xinh đẹp thì muốn nhận làm chủ hộ của người ta. Không được sao, ngươi, tên tinh binh cắn răng, trừng mắt nhìn Mạnh Dục Dịch dữ dội, Mạnh Dục Dịch cũng trừng mắt lại, vị thị vệ đang quan sát Thẩm Vãn lúc này sắc mặt hơi trầm xuống. Nói với tên tinh binh bên cạnh, đi mời Tần Cửu đại nhân đến đây. Vâng, sau khi ra lệnh xong, hắn lại chần chừ đánh giá Thẩm Vãn, có vẻ hơi do dự. Thẩm Vãn cúi đầu mặc cho hắn đánh giá, nàng nhận ra tên thị vệ này. Trước kia khi nàng đến phủ Hoài Âm Hầu tìm Hoắc Ân, chính hắn luôn ân cần mở cửa cho nàng, còn nhắc nàng cẩn thận dưới chân. Chẳng bao lâu sau, Tần Cửu đạp cửa bước vào, vừa vào hắn liền thẳng tiến đến chỗ người phụ nữ đang bị vây chặt, rồi sắc bén đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tập trung nhìn kỹ gương mặt xa lạ kia. Một lúc sau, Tần Cửu nhìn chằm chằm nàng hỏi, cô nương quê ở đâu? Thẩm Vãn mắt nhìn xuống đất, quận Hán Trung. Tần Cửu không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, tiếp tục lạnh giọng hỏi, vậy mời cô nương nói vài câu tiếng quê nhà xem nào. Thẩm Vãn im lặng một lúc, rồi nói đại khái vài câu. Một tên tinh binh cười lạnh, tiếng Hán Trung của chúng ta không phải như vậy. Thẩm Vãn cũng không phản bác. Đến nước này, có lẽ nàng cảm thấy giấy giụa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, một tinh binh từ trong phòng bế anh nương ra. Tần Cửu thấy vậy, trong mắt lập tức lướt qua đủ loại cảm xúc. Có kinh ngạc, có ngạc nhiên, có khó tin, lại có những cảm xúc khó phân biệt khác. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, không khỏi di chuyển bước chân về phía anh nương. Thẩm Vãn thấy vậy, lo lắng buột miệng, đừng làm hại nó. Lúc này anh nương có vẻ sợ hãi, giơ tay về phía Thẩm Vãn. Nương! Tần Cửu giật mình nhìn Thẩm Vãn, rồi đột nhiên quay đầu đánh giá anh nương. Một lúc lâu mới nhìn chằm chằm anh nương hỏi, nói cho ta, năm nay con mấy tuổi? Anh nương hơi sợ hãi, nhưng vẫn rụt rè trả lời, 5 tuổi. Tần Cửu nhanh chóng tính toán trong đầu, rồi lại liếc nhìn người phụ nữ mang vẻ mặt đau khổ kia, nhanh chóng ra lệnh cho mấy tên tinh binh vài câu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Thân hình mảnh mai của Thẩm Vãn lung lay, nàng hoảng hốt rời ánh mắt đi, không dám nhìn bóng dáng gần như chạy như bay của Tần Cửu. Cúi thấp đầu, khi ánh mắt run rẩy vô tình lướt qua đôi tay đang hơi run của mình, nàng bỗng ngẩn ra, rồi bật cười ha hà. Nàng tưởng mình đã thấy chết không sờn, tưởng mình đã không còn sợ hãi gì nữa. Nhưng khi thực sự đến giờ phút này, hóa ra vẫn sợ đến run rẩy. Thật là buồn cười, thật đáng buồn. Mạnh Dục Dịch ngây người nhìn vẻ mặt trắng bệch thê lương của người phụ nữ bên cạnh. Nghe tiếng cười đầy lo sợ bất lực của nàng, chỉ cảm thấy có lẽ suốt đời này sẽ khó quên được cảnh tượng giờ phút này. Hoắc Ân nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Cửu đang vội vã chạy đến từ xa, tay nắm chặt bên người, đường nét cằm càng thêm cứng lại. Tần Cửu dừng lại cách vài bước, cúi người hành lễ. Hoắc Ân nhìn thẳng vào hắn, một lúc sau mới cắn răng thốt ra một chữ, nói. Tần Cửu cúi đầu tâu, bẩm hầu gia, đại khái là đã tìm được, nhưng vẫn cần hầu gia tự mình xác nhận. Hoắc Ân nuốt khan, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra nửa lời. Nhắm mắt đứng yên một lúc, khi mở mắt ra, ánh mắt đen kịt như biển sâu trước cơn mưa lớn. Dẫn đường. Vâng, hầu gia. Tổng đốc Lưỡng Giang đi theo phía sau rất xa, cách một khoảng như vậy, ông ta mới cảm thấy không khí xung quanh thông thoáng hơn chút. Trong lòng không khỏi may mắn, ít cũng tìm được người rồi. Nếu lỡ như để mất người ở Dương Châu, với tính cách tàn nhẫn của Hoắc tướng, chẳng phải sẽ chặt đầu ông ta ngay sao? Không cần nghĩ đến người khác, chỉ cần nghĩ đến số phận bi thảm của công công họ Cố nọ là đủ khiến người ta rùng mình. Nói đến, ông ta cũng không khỏi hoảng sợ. Khi nhận được thánh lệnh, ông còn tưởng Dương Châu xảy ra phản loạn gì mà phải huy động binh lực lưỡng giang vây chặt thành. Nào ngờ, lần này Hưng Sư Động chúng lại chỉ là vì một người phụ nữ tầm thường. Mỗi khi nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ người phụ nữ kia đã hạ độc cho Hoắc tướng? Nếu không, vị tướng quân tính tình trầm ổn, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự bình tĩnh kia, làm mưa làm gió cả triều đình, sao lại có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Thật khiến người ta khó hiểu. Trong lúc chờ đợi đầy áp lực và tuyệt vọng, Thẩm Vãn nhạy bén nhận ra tiếng bước chân trầm trọng vững vàng đang từ xa đến gần ngoài cửa. Tiếng bước chân bình tĩnh ấy dường như đã được cân đo kỹ lưỡng, mỗi bước đều nhịp nhàng như nhau, nghiêm cẩn đến mức khiến người ta phát điên. Tiếng bước chân nặng nề như đạp vào lòng đất, lại như đầy phẫn nộ, rơi vào tai nàng như tiếng sấm rền vang trời. Thẩm Vãn cảm thấy từ đầu đến chân đều run rẩy lạnh cả người. Dường như mỗi bước chân đó đều đang đánh vào linh hồn yếu ớt của nàng lúc này. Quất roi hung hăng, đánh mạnh, như muốn đánh cho nàng hồn phi phách tán, muốn đánh cho nàng tan thành mây khói. Hắn đến rồi, chưa bao giờ Thẩm Vãn có nhận thức rõ ràng đến thế. Hắn đến rồi, và nàng, đã xong rồi. Con đường dài đến mấy cũng có lúc phải đến đích. Khi Hoắc Ân xuất hiện trong tầm mắt mọi người, không khí xung quanh chợt trầm lặng trong giây lát. Lúc này đám tinh binh và thị vệ đã vây chật cả cái sân nhỏ, lập tức nhanh chóng lùi sang hai bên, chỉ trong chốc lát đã nhường ra một lối đi. Và ở cuối lối đi, người phụ nữ nhỏ bé kia dường như đã sợ hãi đến cứng đờ, đứng lảo đảo trong gió, mơ hồ đang run rẩy. Hoắc Ân chậm rãi đi tới, bước chân vẫn vững vàng thong dong, không nhanh không chậm như đang tản bộ trong sân vắng. Nhưng đôi mắt sắc lẹt như chim ưng kia, cùng với vẻ mặt ngày càng lạnh lùng, đều cho thấy lúc này hắn không hề thong dong bình tĩnh như vẻ ngoài. Đôi ủng thêu diều hâu đen dừng lại cách Thẩm Vãn khoảng hai bước. Thẩm Vãn như đã cam chịu số phận, nhắm mắt lại. Hoắc Ân híp mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi như chim ưng nhìn con mồi, ánh mắt lập tức khóa chặt vào khuôn mặt không còn chút máu của nàng, di chuyển từng chút một, ánh mắt sắc bén như có thực thể, nơi đi qua đều như có thể lột từng lớp da, khiến người ta đau nhức từng tấc một. Vẻ mặt Hoắc Ân ngày càng lạnh lùng hơn. Mang chậu nước lại đây, mệnh lệnh lạnh lùng vừa ban ra, lập tức có thị vệ bưng chậu nước trong chạy nhanh lại. Trên mép chậu còn đặt một chiếc khăn sạch, lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt xa lạ kia. Hoắc Ân cầm lấy khăn nhúng vào nước, vắt khô vài cái, rồi nắm lấy cánh tay nữ nhân kéo lên trước mặt, dùng khăn ướt chà mạnh lên mặt nàng. Một lúc sau, khi nhìn lại gương mặt đó, đã là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Hoắc Ân ném chiếc khăn đi, một tay đè vai nàng, một tay đột ngột nắm cằm nàng nâng lên, cắn răng cười lạnh, chỉ có mấy trò vặt này thôi sao? Bên cạnh, anh nương đang bị người ôm thấy vậy, không kìm được sợ hãi khóc lên. Nương, con sợ. Thân hình Hoắc Ân chấn động, rồi cứng đờ quay đầu, khó tin nhìn cô bé đang khóc sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hóa thành sự kinh ngạc, giận dữ và sát ý khiến người ta khiếp sợ. Tác giả có lời muốn nói. Các bạn hiểu, cách chương.